không được si mê theo những cái vui của ác pháp, mà hãy vui theo cái chân pháp, cái thiện pháp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người cư sĩ phải tin sâu nhân quả. Mình phải tin ở cái nhân quả. Bởi vì nhân quả nó sẽ là trở thành một cái nghiệp, mà nghiệp thì nó trở thành một cái nơi mà nó sản sinh ra mình. Rồi cũng từ cái nhân quả đó mình mới tạo ra những cái nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó đó, mình khi mà sản sinh ra mình rồi, mình tạo ra cái nghiệp, thì tức là mình bỏ cái thân này, mình cũng trở về nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó nó lại sản sinh ra mình nữa. Đó là mình đi trong cái lòng vòng của nhân quả mà mình không biết. Nó là mình tin sâu nhân quả để cho mình, nó sẽ là trở thành một cái nghiệp, mà nghiệp thì nó trở thành một cái nơi mà nó sản sinh ra mình. Rồi cũng từ cái nhân quả đó mình mới tạo ra những cái nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó đó, mình khi mà sản sinh ra mình rồi, mình tạo ra cái nghiệp, thì tức là mình bỏ cái thân này, mình cũng trở về nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó nó lại sản sinh ra mình nữa. Đó là mình đi trong cái lòng vòng của nhân quả mà mình không biết. Nó là mình tin sâu nhân quả để cho mình thực hành cho đúng cái nhân thiện mà không làm cái nhân ác. Ba, tin sâu cái ba ngôi Tam Bảo. Bởi vì Phật Pháp Tăng á, là cái nơi mà chúng ta phải nương tựa để chúng ta thoát ra khỏi cái nhân quả. Mà nếu mà chúng ta không có nương tựa tin sâu ba cái ngôi Tam Bảo này thì chúng ta khó mà thoát ra nhân quả. Vì ba ngôi Tam Bảo này đều đặt ở trên cái nền tảng của nhân quả. Cho nên cái hành động của Phật, Pháp và các vị Tăng là cái hành động không có ác pháp, cái nhân lành, không có cái nhân ác ở trong đó. Vì vậy mà chúng ta tin sâu ba ngôi nhân quả, tức là chúng ta đã thực hiện được cái nhân quả tốt, không phải là cái nhân quả xấu. Nói thì ở đây, thứ nhất là chúng ta tin nhân quả rồi. Thứ hai, chúng ta tin ba ngôi nhân quả, tức là những cái người mà những cái pháp mà dạy chúng ta thoát ra nhân quả. Những cái người đã sống vượt thoát ra nhân quả, đó là Phật, là Tăng. Và những cái pháp mà dạy chúng ta để vượt thoát ra nhân quả, đó là Pháp. Bốn, tâm được chánh kiến. Nghĩa là khi mà chúng ta dùng cái thập thiện á, mà chúng ta dùng nó làm vũ khí á, thì chúng ta sẽ có 10 cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Là vui theo cái sự thiện, tin sâu nhân quả, tin sâu ba ngôi Tam Bảo. Tâm thì nếu mà chúng ta tin sâu ba ngôi Tam Bảo thì lúc nào chúng ta cũng thấy cái đúng, chứ không còn có thấy cái sai nữa. Bởi vì tin nhân quả rồi tin ba ngôi Tam Bảo, thì những cái gì mà ở trong ba ngôi Tam Bảo này dạy thì đó là những cái chánh kiến của chúng ta. Năm, không đọa ba đường ác. Nghĩa là cái người mà có chánh kiến rồi thì lúc bây giờ ba cái đường ác họ không có rơi vào trong đó. Còn nếu chưa có chánh kiến thì lúc thì sân, lúc thì phiền não, lúc thì làm cái điều này, lúc làm cái điều là tạo cho chúng ta có những cái đau khổ liên tục ở trong cái hiện tại, chứ không phải là ba đường ác là chờ chúng ta để chết đi rồi mới đọa xuống địa ngục mới là gọi là ba đường ác đâu. Trong cái cuộc sống hiện tại chúng ta nó đã có ba đường ác ở trong đó rõ ràng. Cho nên vì vậy mà khi mà tâm được chánh kiến rồi thì chúng ta đoạn dứt được ba cái đường ác này. Và khi mà cái ba cái đường ác này nó không có thì cái phước huệ của chúng ta không lường được. Nghĩa là cuộc sống của chúng ta hạnh phúc vô cùng là nó rất là an vui. Bảy, thấu rõ đường tà, tiến vào đường chánh. Lúc bây giờ chúng ta thấy rõ đường nào là tà, đường nào chánh, chúng ta thấy rõ. Vì vậy mà trên con đường chúng ta tiến tới nó thuộc về nhân lành, chứ không bao giờ có nhân ác ở trong đó. 8. Xả ngã diệt tâm, chuyển bất thiện ác, chuyển hết nghiệp ác. Nghĩa là lúc bây giờ cái tâm chúng ta lần lượt nó mới xả được cái ngã, nó diệt được cái tâm ham muốn của chúng ta. Nó chuyển được hết các nghiệp ác. Nghĩa là tất cả những cái nghiệp ác từ lâu mà chúng ta đã tích trữ, mà khi mà chúng ta chưa có biết được Phật Pháp đó, chưa có biết nhân quả đó, chúng ta đã có những cái nhân ác nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta ở trong cái nhân ác đó, mà nó tạo thành cái quả của chúng ta. Hiện bây giờ chúng ta đang ôm ấp những cái quả đó đó. Thì khi mà tới khi mà rõ được, thấu suốt cái này thì chúng ta chuyển được cái xả được cái ngã, diệt được cái tâm, thì chuyển được tất cả những cái nghiệp ác, cái quả ác ở trong cái cuộc đời chúng ta đang nhận, đang thọ lãnh đó, nó chuyển sạch ra hết. làm cho chúng ta không còn khổ đau nữa. Mặc dù đứng trước cái mọi cảnh nào, mọi cái tình huống nào, chúng ta cũng không còn khổ nữa. Chính luôn luôn trụ chánh kiến, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái sự cái hiểu biết, luôn luôn lúc nào cái hiểu biết của chúng ta cũng chân chính, chứ không phải bị chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ. Và cái cuộc sống của cái người này á, thứ ngự là cuộc sống người này không còn bị tai nạn nữa. Nghĩa là thay vì người ta bị nhân quả thì người ta sẽ gặp tai nạn này, tai nạn khác, hay là hoặc chuyện này hoặc chuyện khác, thậm chí như bệnh tật. Thì đó là những cái mà có thể nói đến là làm cho con người đau khổ đó. Thì cái người mà người ta thực hiện được, người ta lấy 10 cái điều lành này mà người ta làm vũ khí để người ta chiến thắng, thì người ta có được những cái 10 cái điều lợi như vậy đó. Thì cuộc đời của người ta kể từ đây, người ta chuyển hóa được cái nhân quả, chuyển hóa được cái nghiệp ác của người ta. Thì do đó, trước những cái hoàn cảnh nào, trước những cái đối tượng nào, thì những cái tai họa, tai nạn mà xảy đến, họ hoàn toàn họ vượt ra được hết. Không bao giờ mà còn có một cái gì mà bủa dây làm cho họ khổ sở trong tâm hồn của họ được. Thậm chí như cái bệnh họ đau nhức đến mà có thể nói rằng cái sức tận cùng chịu đựng của thân họ, họ cũng vẫn thản nhiên. Bởi vì họ đã thực hiện được đúng thập thiện, cho nên họ thấy hoàn toàn tâm họ bất động trước những cái đau khổ nhất của cái thân của họ, họ vẫn thản nhiên. Cho nên họ thoát khỏi tai nạn là như vậy. Họ chuyển hóa được cái nghiệp ác của họ, cái quả ác của họ, cho nên họ không còn thấy đau khổ nữa. Người tu thập thiện thường chế ngự lòng buông lung phóng dật, bỏ các nghiệp dữ thành tựu các nghiệp lành, chuyển đời khổ đau bất an bất tại nguyện thành đời sống an vui hạnh phúc, mọi việc đều được toại nguyện như ý, đời sống luôn thuận theo chánh đạo. Tu thập thiện chỉ có người trí mới có ý thức hiểu được sự lợi ích của nó đối với cuộc sống. Tâm thường quyết thực hành, sống cho bằng được. Nhờ có quyết tâm sống đúng 10 điều lành, chúng ta mới chuyển được kiếp sống địa ngục lầm than đầy khổ đau phiền muộn, biến thành cảnh thiên đàng an lạc hạnh phúc an vui. Nói thì nội có thập thiện không á, thì quý thầy đã thấy rằng thập thiện nó thuộc về nhân quả, cho nên nó nhân quả thiện thì tức là cái nhân quả ác nó sẽ bị diệt đi. Mà nó diệt đi thì nó đem lại cái đời sống an lạc hạnh phúc cho con người. Do thế cái điều kiện mà quan trọng cho cái con người ở trên cái hành tinh này á, là cái điều kiện là phải họ phải thực hiện những cái điều lành. Từ cái bàn tay, cái khối óc, cái hành động của họ, cái miệng của họ mà thực hiện điều lành thì họ mang lại cái sự an lạc hạnh phúc cho đời sống của họ. Mà nếu họ từ cái hành động thân khẩu ý của họ mà họ thực hiện điều ác thì tự họ họ cũng đem lại cái sự đau khổ, cái sự bất an, cái sự bất tội nguyện cho họ. Và chính cái chỗ này, cho nên đó là cái vấn đề trọng đại của Đạo Phật. Chứ không phải cái sự trọng đại của Đạo Phật là chúng ta ngồi thiền nhập định làm chủ sự sống chết, chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Cái đó là cái thiểu số, cái đó là cái số ít, cái số là cái số ít người. Còn cái chỗ mà thập thiện này á, là cái chỗ đông người, mọi người làm được, đem lại một cái hạnh phúc cho mọi người an vui thanh bình, đem lại cho một cái xã hội có trật tự, cho con người biết thương nhau, cho con người không xa lìa với nhau, đem lại cho con người sống chan hòa một tình thương phủ trùm bên nhau. Đó là thập thiện đó. Vì vậy mà cho nên cái lộ trình thứ nhất này á, mà quý thầy đã thấy á, là cái người mà theo Đạo Phật á, người ta phải thực hiện tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Để làm gì? Để thực hiện cái tình thương chan hòa với nhau, để xây dựng một cái đời sống biết thương nhau, biết giúp đỡ nhau, biết an ủi nhau. Vì con người sinh ra là do nhân quả, cho nên nhân quả là phải có sự khổ đau. Mà đã thực hiện được tâm từ bi hỷ xả thì do đó nó mới hết khổ đau, con người mới chấm dứt sự khổ đau. Cái mục đích đó là cái mục đích chính của Đạo Phật, để đem lại sự thoát khổ cho con người, chứ không phải cái mục đích mà nhắm vào cái chỗ mà tu tập cao siêu đến cái mức độ mà có dùng tứ như ý túc là biến hóa thần thông phép tắc. Không phải là mục đích đó đâu, mà cái chính là cái của Đạo Phật á, là cái chỗ thập thiện này, là cái chỗ nhân quả lành này, chứ không phải là nhân quả ác. muốn hưởng được phước báo trời người thì hãy dứt trừ, từ bỏ, xa lìa, diễn ly 10 nghiệp ác, 10 điều dữ đó. Hằng ngày trao dồi tu tập 10 điều lành, cứ mỗi lần bỏ xuống một nghiệp ác thì ngay đó nghiệp lành hiện ra, thiện nghiệp càng nhiều, thân tâm càng được thanh thản, an vui, sống không biết khổ, không biết khổ đau, không biết chán chường, biết được sự lợi ích và quả giải thoát lớn cho kiếp sống con người và xã hội. Người cư sĩ phải quyết tâm nỗ lực thực hiện bằng mọi cách để sống đúng 10 điều lành mà Đức Phật đã đem hết tâm huyết mình truyền lại cho đời sau, để người đời, để con người trong cuộc sống được an vui, hạnh phúc bên nhau. Kinh Thập Thiện dạy cứ tiếp tục mãi xây dựng trên đường, xây dựng tư tưởng và cuộc sống toàn thập thiện, không còn một chút thập ác, thì sẽ được 4 ưu điểm trong cuộc sống. 1. Thân tâm thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc, thường hiển lộ một niềm vui bất tận. Đó là cái thứ nhất của cái lợi ích của thập thiện đó. Nó làm cho thân tâm của mình nó nhẹ nhàng, thanh thản, tâm hồn lúc nào cũng an vui, với cái sự an vui của 10 cái điều lành. Hành động thân khẩu ý biểu lộ đầy đủ đạo đức, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Lòng hiếu sát, hung hăng xưa kia biến mất, lòng từ bi bác ái hiện rõ. Đối với người khác và loài vật đều thương, thường lấy câu, lấy ân trả quán, thì quán sẽ trở thành ân nghĩa và thương yêu nhau. 2. Tâm không còn giận hờn, thì dù quán, dù bất cứ sự việc gì cũng tiêu tan. Con người đối với con người không còn sự đấu tranh, giết hại lẫn nhau, chỉ còn một lòng tương thân, tương ái. Xã hội con người không còn biết ghét nhau, giận nhau, chỉ có một lòng thương yêu duy nhất. Chúng ta hôm nay có đủ duyên lành mới được nghe lời thuyết giảng dạy của Đức Phật, để thông hiểu và trao dồi và dứt bỏ, để tu tập thập thiện. Pháp môn thập thiện rất cụ thể, thực tế, có thứ lớp, trong khi thực hành rất khoa học, để cho mọi người dễ dàng thực tập. Sống đúng thập thiện, đạt được cuộc sống hạnh phúc, an lạc đầy đủ. Đã quyết tâm tiến bước trên đường về đất Phật, nếu không khởi hành bằng đường thập thiện thì đừng mong đến xứ Phật được. Ba đời chư Phật và các bậc thánh hiền thoát vòng sanh tử, chứng quả vô thượng bồ đề, sống và tu tập đúng thập thiện. Các ngài lấy thập thiện làm nền tảng vững chắc để xây dựng ngôi nhà thiền định của mình. Thập thiện có công năng giúp ta ngăn ngừa các hành vi độc ác thân khẩu ý của mình. Nhờ thế tất cả hoàn cảnh đều được yên vui, an lành và hạnh phúc. Thập thiện giúp cho ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta lần lần tiêu tội và được thanh tịnh. Nhờ thân khẩu ý thanh tịnh, thân tâm chúng ta mới thanh tịnh. Nhờ thân tâm thanh tịnh, chúng ta mới tịnh chỉ các hành trong thân. Nhờ tịnh chỉ các hành trong thân, chúng ta mới nhập định. Nhờ nhập định, chúng ta mới khai triển trí tuệ tam minh. Nhờ tam minh, chúng ta mới diệt sạch lậu hoặc, Nhờ diệt sạch lậu hoặc, chúng ta mới làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Người biết tu thập thiện và sống đúng thập thiện là người đầy đủ hạnh phúc nhất trần gian. Nhờ tu thập thiện, giảng pháp không còn là chướng ngại của tâm, thì sự đau khổ phiền não đoạn dứt, thân tâm thường được an ổn, thanh thoảng, đời sống hạnh phúc và phước báo rõ ràng. Thập thiện là cái nhân đoạn dứt ba đường ác khổ trong thân tâm. Tuy ta còn ở cõi ta bà, nhưng cuộc sống của chúng ta như ở cõi trời, cõi thiên đàng. Thông hiểu rõ sự lợi ích lớn của pháp môn này, chúng tôi thành tâm khuyến khích mọi người, cư sĩ cũng như tu sĩ, đừng thấy pháp môn thập thiện chê nó là pháp môn thấp bé, cho nó là những người ngu mới tu hành pháp này. Hiểu như vậy rất là lầm lạc. Thập thiện là pháp môn tu tập rèn luyện đạo đức nhân quả cho mỗi con người trở thành tốt đẹp và xây dựng xã hội thanh bình, an lạc. Vì vậy, trước tiên quý vị phải tu tập thập thiện. Đừng ngồi thiền như cây, như đá, chẳng ích gì cho mình, cho người, cho xã hội. Ngồi thiền riết không thành Phật mà thành cốc. Hễ ai đụng tới thì tham sân si mạn nghi nổi lên ầm ầm như sóng bủa. Hở ra một chút thì chướng tâm, ngại ý, luôn luôn tâm hồn bất tội nguyện, sống trong cảnh nào cũng bất an. Thì quý thầy thấy có nhiều người tu thiền rồi cứ dính mắc cảnh này cảnh kia. Bây giờ trong cảnh này xe cộ rần rần, nhà máy đồ chạy chạy xình xịch như vậy đó, thì cảnh này tu không được đâu. Tôi đi tìm rừng rú à, không có tiếng động à, tôi mới tu được. Đó là mình bất an, bất tội nguyện ở trong cái trước cái cảnh của mình rồi. Tu thiền thì đâu có động tâm như vậy. Cho nên cái người mà thực hiện thập thiện, người ta không có động tâm cái điều đó đâu. Cho nên lúc bây giờ người ta thực hiện thiền định, ở cảnh nào người ta tu cũng tốt hết. Còn mình á, thì cứ lo cái tìm cái cảnh yên tĩnh để mà tu thiền định, nhưng mà cuối cùng á, thì đụng cảnh nào cũng bị động hết. Không có cảnh nào mà cảnh mà gọi là tỏi nguyện cho mình. Tu như vậy không giải thoát, mà địa ngục mở cửa đón chờ quỷ sứ hầu hạ. Thập thiện là đường lối, là pháp môn rèn luyện con người sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, không làm rối loạn xã hội, đem lại sự an vui cho người, cho mình, cho xã hội. Vậy quý thầy cần phải siêng năng tu tập và rèn luyện thân tâm mình trong pháp môn thập thiện này. Nó là pháp môn rất quý báu ở thời đại, trong thế gian hiện đại của chúng ta. Để kết thúc cái giai đoạn tu thập thiện bằng một bài kệ: phàm con người ở đời, đây là cái bài kệ đây, phàm con người ở đời, búa rìu từ trong miệng, sở dĩ giết chết mình là do lời nói độc. Người đáng chê thì khen, người đáng khen thì chê. Đây thuộc nghiệp ác khẩu. Mà thân chịu hành khổ. Đó là cái bài kệ trong cái kinh thập thiện á. Khi mà đến kết luận cái của bài thập thiện á, thì thầy rút ra một cái bài kệ ở trong cái tất cả những cái kệ ngôn của Phật, nói về cái những cái điều mà làm ác của mình, thì Phật lại lấy cái lời nói của chúng ta mà cho đó là bởi vì ở trong thập thiện á, thì về cái hành động của khẩu á, nó có bốn cái hành động ác, ác khẩu lận, chứ không phải một. Mà về thân thì nó có ba, mà về ý có ba, mà về khẩu rất nhiều. Cho nên Phật mới nhắm vào cái chỗ khẩu nghiệp mà tạo cho con người ta đau khổ nhiều nhất là cái khẩu nghiệp. Nói ra thì có chuyện này, nói ra có chuyện kia đó. Cho nên ở đây cái bài kệ đó, Đức Phật lấy từ cái chỗ khẩu nghiệp mà nói ra để chúng ta biết rằng chúng ta khổ sở là do cái nghiệp khẩu của chúng ta rất nhiều. Phàm con người ở đời búa rìu từ trong miệng. À, Đức Phật nói cái lời nói của mình như búa rìu đó. Sở dĩ giết chết mình, nó giết mình chết, mà nó giết người khác nữa chứ không phải là nội giết mình đâu, là do lời nói độc. Người đáng chê thì khen, người đáng khen thì chê. Đây thuộc nghiệp ác khẩu mà thân chịu hành khổ. Nó chỉ lấy cái thập thiện mà lấy cái về cái khẩu nghiệp, về cái bốn cái điều thiện của bốn cái điều ác của cái miệng mà tạo con người quá khổ, mất hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Cho nên kế tiếp thì Phật có đem ví dụ. Ví dụ dùng chú thuật đạt lợi, tội ấy cũng còn nhẹ. Nghĩa là mình dùng bùa chú mình làm để mình lấy của người ta đó, thì Đức Phật xem như là cái tội nó còn nhẹ hơn là cái tội mà mình dùng cái khẩu ác khẩu của mình đó. Đó là cái thứ nhất. À, cái thứ hai thì Đức Phật cũng đem cái so sánh nữa. Nếu lấy kinh điển Phật hiểu không thấu nghĩa lý, thành quỷ bán thánh hiền, tội ấy rất là nặng. À, nếu mà đem cái kinh điển của Phật mình dạy cứ thiền định không đó, thì tức là người ta không có hiểu được cái nghĩa lý của những cái điều mà tạo ra những cái đau khổ cho con người như thế này á, thì đó là mình phỉ báng Phật pháp rồi. Cho nên hầu như người ta cứ lấy kinh điển Phật á, mà người ta cứ lo tu thiền, mà người ta không có tu thiện. Cho nên từ đó mà con người khổ vẫn hoàn khổ. Cho nên đó là chỗ cái bài kệ này Đức Phật đem chúng ta thấy để chúng ta nhận cho rõ. Nếu lấy kinh điển Phật không hiểu thấu nghĩa lý, tức là mình không hiểu, cho nên mình lấy đó để mình tu thiền, mà mình không thấy được cái thập thiện, vì vậy nó thành ra quỷ bán Phật pháp đó. Bởi vì cái bài kệ này nó liên tục để Đức Phật thấy cái chỗ mà chúng ta hiểu sai, mà không hiểu thập thiện, mà lại hiểu về thiền định, hiểu về bốn thiền, tám định, hay hoặc là tam minh, mà không hiểu được cái chỗ mà căn bản nhất của cái đạo Phật, mà lợi ích nhất của đạo Phật đối với cái con người. Bởi vì đạo Phật nhằm ra đời là để giải quyết cái nỗi khổ của con người, chứ đâu phải giải quyết tâm minh, đâu phải giải quyết cái sự duy diệu thần thông phép tắc đâu. Đâu có giúp con người làm cái chuyện đó, mà giúp cho người thoát cảnh khổ, biết thương nhau, biết đùm bọc nhau, để biết xoa dịu những cái sự khổ của cái nhân quả nghiệp báo mà mỗi con người đều đã có mang theo nó ở trong thân tâm của mình rồi. Cho nên ở đây mà hiểu kinh điển của Phật theo cái kiểu mà cứ biết thiền biết định nó không á, thì cái đó là cái hiểu sai, cái đó thành quỷ bán Phật pháp, cái tội đó rất nặng. Cho nên chúng ta phải trở về với cái thập thiện thì chúng ta mới hiểu đúng Phật pháp, mà không trở về với thập thiện thì chúng ta hiểu sai Phật pháp. À, đây cái bài kế nữa, Đức Phật cũng nhấn mạnh cái chỗ này để chúng ta thấy. Nếu lấy kinh điển Phật không thấu hiểu nghĩa lý, không thực hành viên mãn, lại đem dạy người khác, thành quỷ bán thánh hiền, tội ấy còn nặng hơn. Đó. Bây giờ mình thực hiện thập thiện chưa được nè, mình còn làm, mình chạy theo ham muốn, mình còn làm những cái điều ác bằng những cách này, bằng những cách khác. Thế mà mình thực hiện chưa xong, rồi mình đem mình dạy người khác người ta cũng thực hiện chưa xong. Đó là mình phỉ báng Phật pháp. Thay vì kinh điển của Phật đem ra dạy người để cho người ta được cái hạnh phúc an vui, được cái sự thương yêu nhau, thì cái đó là cái đúng. Mà bây giờ người ta không thương nhau, mà người ta theo đạo Phật, mà người ta dài xéo lên nhau bằng cách này bằng cách khác, thì thử nghĩ cái đạo Phật bây giờ là cái đạo cứu khổ, mà giờ cứu ai đâu giờ. Càng ngày họ càng học Phật pháp, họ lại càng quên quan nữa, thì cái điều đó là cái điều càng lúc càng sai. Và cái người mà không hiểu Phật pháp, đem kinh điển của Phật pháp dạy như vậy đó, thì cái người đó phải thọ lấy những cái tội còn nặng hơn. Đó, kết thúc cái bài kinh mà cái lộ trình thứ nhất tu tập về thập thiện, 10 cái điều lành để dứt trừ 10 cái điều ác, là cái lộ trình thứ nhất để chúng ta biết được cái đúng của đạo Phật. Mà chính cái chỗ này là cái mục đích của đạo Phật, muốn đem cái giáo pháp này để giúp cho đời thoát khổ, chứ không phải để giúp cho chúng ta có những cái thiền định cao siêu, làm chủ cái sống chết, để làm cho người ta thấy cái ông đó nhập định không có thở nữa, hay hoặc là biến ra nhiều thân, hoặc là quá lửa, quá hào quang. Cái điều đó là không phải cái chỗ có mục đích của Đạo Phật đâu. Cũng như không phải là ngồi đó mà thực hiện tam minh, nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp của mình, gọi là cái đó hay đâu. Cái chính của Đạo Phật là cái chỗ làm sao cho con người ở trên thế gian này, trên hành tinh này ấy, là không còn khổ nữa. Cuộc sống không có cần mà thánh thiện gì hết, mà chỉ biết thương nhau, chỉ đừng có làm khổ nữa. Mà chính những cái bàn tay khối óc của họ, họ hành đúng cái ba cái hành động thân khẩu ý của họ toàn là thiện, thì họ sẽ gặt được cái quả tốt của đời sống của họ. Từng đó họ chấm dứt được sự cái đau khổ chính bàn tay của họ. Cho nên Phật gọi là từ thắp đuốc lên mà đi, đi ở trong con đường thiện để cứu lấy mình, chứ đâu phải đi trên con đường thiền định để mà cứu có mình à. Bây giờ thầy nhập định được, thử hỏi bây giờ quý thầy, quý thầy bây giờ muốn chết như thầy được không? Mà thầy có làm gì cho quý thầy chết được không? Có đâu được. Thầy bảo hơi thở thầy ngưng, còn quý thầy, thầy nói bảo, thầy bảo dùm cho các thầy, thầy bảo hơi thở của các thầy ngưng, có ngưng, có ngưng được không? Thầy chỉ ngưng của mình thầy à. Còn bao nhiêu người đó muốn chết không có được. Bây giờ nó gần dở chết dở sống, đau khổ gần chết mà bảo ngưng hoài nó ngưng được. Thầy đâu có bảo được, thầy chỉ có bảo mình thầy. Thì cái đó là cái ích kỷ của thầy, chứ không phải là cái thực hiện tốt đâu. Còn cái thập thiện á, là cái chúng ta đem lại cái nguồn hạnh phúc chung cho mọi người. Mà cái đó cái dễ, đâu có phải là cái khó. Bởi vì chúng ta biết cái ác thì chúng ta đừng làm, chúng ta biết cái thiện thì chúng ta làm. Thì cái điều đó là cái điều đem đến hạnh phúc cho mọi người. Và cái tầm dốc của con người nào cũng có thực hiện được hết. Không có người nào mà làm được. Một trẻ con bây giờ 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, bảo nó đừng có giết mấy con kiến đi. Những con vật đó nó biết đau lắm, con đừng có giết nó. Những cái đứa trẻ nó nghe vậy, nó thấy nó không bao giờ nó giết đâu. Cái chuyện đó con nít làm được mà, nó vẫn tu được mà, đâu có chuyện mà khó đâu. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta dạy nó, từ đó nó không giết hại chúng sanh, nó không làm đau khổ chúng sanh, thì cái hành động đó nó sẽ đem lại cho nó sau này nó không có được cái quả, nó không có cái quả khổ đối với cái hành động của nó làm tốt. Nó thì tự nó đã làm, chứ mình đâu có làm cho nó được đâu. Nó không giết hại thì nó không khổ, mà nó giết hại thì nó phải chịu lấy cái khổ đó. Đó là những điều mà hôm nay nó thực tế và cụ thể như vậy. Thì con nít bây giờ 5 tuổi, 10 tuổi nó vẫn tu tập được theo Đạo Phật, mà nó đem lại cái hạnh phúc cho nó sau này, đâu có gì mà khó đâu. Thập thiện thầy nói không khó đâu, chứ không phải là ngồi thiền hít thở như chúng ta bằng cách này cái khác thì nít làm được ha. Hoặc là bảo ngưng hơi thở thế này thế khác thì nó làm được, chứ bảo nó đừng giết chúng sanh, đi coi chừng đừng đạp kiến đồ nó, thì có thể nó làm được. Mà nó làm được cái tâm nó, từng đó nó biết thương tất cả chúng sanh thì nó phải thương tất cả mọi người khác. Từng đó chúng ta tập luyện nó, mà những hành động hàng ngày nó làm như vậy thì nó quân lại những cái điều đó, thì cái đời nó không có còn khổ nữa. Chính cái đó là cái tốt của nó. Trước khi bước vào đạo lộ thứ hai và tiếp tục bài học giới luật đã qua, thầy đã giới thiệu với quý thầy một sơ đồ của đạo lộ thứ hai này, để chuẩn bị hành trang cho người tu sĩ khi bước chân vào lộ trình này không còn ngỡ ngàng. Từ giới luật đến thiền định và trí tuệ vô lậu, lý pháp và hành pháp thường ứng dụng liên tục, có thấp, có cao, có dễ, có khó, chỉ còn tùy ở người tu sĩ, tức là hành giả, có nhiệt tâm, có tinh cần siêng năng tu tập đúng thì kết quả rất là nhanh chóng. Phần thứ nhất của người tu sĩ phải sẵn sàng trang bị buông xả cho thật sạch. Nghĩa là cái phần mà thứ nhất này, khi mà bước vào cái đạo lộ thứ nhất này thì cái người mà tu sĩ mà bước vào cái đạo lộ mà của người tu sĩ thì tức là phải sẵn sàng buông sạch thật sạch, chứ không còn có để một dính mắc nào nọ, thì chúng ta mới tu có kết quả rất lớn. Còn nếu mà không có sẵn sàng buông sạch, nó còn dính một chút xíu gì ở thế gian, dù là một cái vật chất rất nhỏ đi, nó cũng khó cho chúng ta tiến bước ở trên con đường mà cái lộ trình thứ hai này được. Một, ở đây là những cái lời mà của Đức Phật đã cân nhắc cho cái sự bước vào cái lộ trình thứ hai, để chúng ta chuẩn bị cho cái tinh thần mình vững chắc để thấy cuộc đời của người tu sĩ như thế nào. Cho nên Đức Phật có nêu lên nhiều cái điều kiện để chúng ta bước vào cái lộ trình thứ hai. Một, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ mong cầu cất chứa nhiều y phục và đồ ăn uống. Đó là cái thứ nhất mà ông Phật đã nhắc nhở cái người tu sĩ bước chân vào là trở thành một vị tỳ kheo đó, thì không có được cất chứa nhiều y phục và đồ ăn uống. Đó là cái thứ nhất ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai, trong giáo pháp ta không có người tu sĩ kinh doanh buôn bán hoặc gieo trồng các loại cây. Đó là cái vấn đề mà phải xác định đạo Phật. Đây là những cái bài kinh mà Đức Phật xác định cái con đường mà của người tu sĩ phải làm. Đây là cái đạo lộ thứ hai rồi, chứ không phải là đạo lộ thứ nhất của người cư sĩ nữa đâu. Cho nên hoàn toàn là không có được kinh doanh buôn bán hoặc gieo trồng các loại cây. Nghĩa là không có cây lúa, không có trồng cây này kia, tất cả những cái loại cây nào là cũng không có trồng hết. Nghĩa là cái người tu sĩ chỉ còn có cái chấp nhận là đi xin ăn thôi. Người ta cho ăn mà không cho thì đói, thế chứ còn không có trồng trĩa gì hết. Hoàn toàn là không có làm tất cả những công việc gì hết. Đây là cái giáo pháp của Phật đã dạy cho cái người tu sĩ, chứ không phải là thầy bịa ra đâu. Mà đây là hẳn hoi là ở trong kinh điển chỉ dạy rất rõ ràng. Đây là lời Phật dạy đó. Ba, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ dùng nhiều phương tiện cầu lợi dưỡng cho mình, dùng ngà voi và những loại báo khác để làm giường cao rộng lớn, gối êm nệm ấm, chăn ấm thiêu màu rực rỡ. Nghĩa là Đức Phật cái điều kiện thứ ba Đức Phật cấm dứt là không có cho dùng những cái phương tiện để mà làm cho mình có những cái vật báo như ngà voi hay là châu báo đó, không có được. Và cũng không có chấp nhận là cái người mà tu sĩ mà theo đạo Phật đó, nằm giường cao rộng lớn mà gối êm nệm ấm nào nệm mút rồi đó thì không có được, hoàn toàn là chấm dứt. Không có được mà chăn mền mà thiêu bông hoa rực rỡ bằng cách này bằng cách khác như người thế gian được. Nghĩa là chấm dứt cái điều đó. Nó là chuẩn bị cho cái tư tưởng tinh thần của người tu sĩ. Chứ nếu không thì chúng ta lầm lạc lắm, chúng ta không hiểu. Mà những cái bài pháp này là nằm ở trong kinh A Hàm và kinh Nguyên Thủy rất là rõ ràng. Những cái lời dạy này không có luôn luôn lúc nào nó nhan nhản ở trước mắt của chúng ta, không thể nào mà chúng ta chối bỏ được. 4. Trong giáo pháp ta không có người tu sĩ hay trang sức thân mình, tô thoa ướp bằng dầu thơm, tắm gội bằng nước thơm, hương bột rắc khắp mình, chải đầu với dầu thơm, mang tràng hoa đẹp, soi gương thoa phấn, đi giày thiêu, mặc quần áo thuần một màu trắng, dao gậy luôn luôn đeo bên mình, đi có lọng tre, tay cầm quạt, sửa soạn xe cộ lộng lẫy. Đó là tất cả những cái mà Đức Phật đã chuẩn bị cho người tu sĩ mà theo đạo Phật á, thì đi đừng có cầm gậy ba ton hoặc này kia chống, không có xách cái kiểu mà gậy gộc như vậy hoặc là dù hoặc này kia. Nó không hoàn toàn là không có trang sức cho mình một cái gì, không có được giày dép hoặc là những cái loại mà làm cho mình đẹp, trang hoàng cho mình đẹp đẽ qua quần áo hoặc là gậy gộc hoặc là đeo theo mình bằng cái này cái kia. Ở đây lọng tre cũng không có nè, tay cầm quạt cũng không có nè. Mà vì vậy mà thầy ở đây những cái bài kinh này như vậy á, mà thầy thấy các nhà sư có quạt che đầu đồ, rồi có dù, rồi có những cái này kia, mà sao là trong những cái bài kinh này lại cấm không có cho sửa sạn như đó. Mưa là mưa chứ không có xích dù xích lọng. Thế mà thầy thấy có nhiều nhà sư có dù có lọng rồi, có cái quạt cầm tay rồi đủ loại. Đó, sửa soạn xe cộ lộng lẫy, xe cộ mà đi mà ngồi xe cộ lộng lẫy thì chắc chắn là ông thần Phật không có rồi. Cho nên ở đây Đức Phật đã quyết định là trong giáo pháp của Đức Phật là không có những cái hạng người mà sửa soạn như vậy. 5. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ ham thích vui chơi bằng những trò chơi giải trí vui đùa khác. Nghĩa là trong cái giáo pháp của Phật thì không có người tu sĩ ham thích đa banh chạy đua hoặc là bơi lội hoặc là đánh cờ hoặc là tất cả những cái trò chơi giải trí hoặc là đánh tennis đồ hoặc là làm những chuyện giải trí khác thì không có được chơi những cái trò chơi đó. Đó là cái phần thứ 5. Cái phần thứ 6, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ thường nói những lời vô ích chướng ngăn thánh đạo, nghĩa là người mà giàu ở trong cái giáo pháp thì phải chuẩn bị, giáo pháp của Phật thì phải chuẩn bị, không được nói lời phím, nói chuyện tào lao, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nói chuyện lời vô ích á, không có nhắc chuyện đời xưa mà cũng không nhắc chuyện trước kia mình làm cái nghề này nghề kia nghề nọ, mình là người ăn chơi hút sách hoặc là làm cái này kia, mình làm gì làm bây giờ vô đời không còn nhắc lại cái chuyện đó nữa. Nghĩa là hồi đó đó mình trát tán bài bạc như thế nào, mặc bây giờ vô rồi thì không có được nói cái chuyện đó ra, tức là nói cái những cái chuyện đó chuyện vô ích, chuyện đã qua chứ những không có đúng. Cho nên trong giáo pháp của Phật thì không có người tu sĩ mà đem cái những cái chuyện đó mà thuật lại. Hồi đó đó thì mình trai gái mèo mỡ như thế nào bây giờ đem vô cũng thuật lại cho ông thầy nghe, ông thầy kia nghe. Hồi đó ngồi rình góc nhà người này, ngồi rình góc nhà người kia bằng cách là dè vợ dè con người ta, bây giờ cũng đem vô đây nói, đó là những cái chuyện vô ích, nó cái chuyện không có đúng cách của người tu sĩ. Cho nên trong giáo pháp của Phật thì không có những cái người tu sĩ mà đem nói những cái lời không có đúng cách như vậy. Đó là cái điều kiện mà Phật đã nêu lên để chúng ta chuẩn bị, chúng ta bước vào cái lộ trình của người tu sĩ thì phải chúng ta phải chuẩn bị hẳn hoài những cái điều kiện đó. Cái gì mà xảy ra rồi trong cuộc đời chúng ta trước khi mà chúng ta chưa biết Phật pháp thì bây giờ chúng ta phải dẹp bỏ hết, không có được nói lại, không được nhắc lại. 7. Trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ trao chuốt văn chương, lời hay ý đẹp hoặc làm ra vẻ nghiêm trang chê bai người khác, lấy lợi cầu lợi. Nghĩa là ở trong cái giáo pháp Đức Phật thì không có trao chuốt văn chương, làm thơ, làm văn, làm cái này kia đẹp đẽ để mà cầu lợi, cầu danh ở trong đó. Cho nên ở đây Đức Phật cấm không có cho những người tu sĩ của mình ở trong giáo pháp của mình là không có những loại đệ tử như vậy. Chứ không phải là vô ở trong đó rồi bắt đầu làm thơ, làm văn rồi ông thầy nào cũng có cặp thơ hết, thơ thiền, thơ đạo đủ thứ hết. Đó là cái sai, không có đúng. Bởi vì đây là những cái lời của Phật răn dạy chúng ta chỉ tu giải thoát chứ không phải làm thơ, làm văn để khoe cái hay, cái đẹp của mình qua cái thương giai khóc mướn của thơ văn. Cho nên tất cả những cái này đều là dẹp xuống hết. 8. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ cùng nhau tranh tụng, hoặc ở bất cứ nơi đâu cũng tranh nhau cãi nhau các chuyện thị phi. Ta là người biết rõ kinh luật, còn ngươi thì không biết rõ gì cả. Ta hướng về chánh đạo, còn ngươi hướng về tà đạo. Lấy trước nói sau, lấy sau nói trước. Ta đủ sức nhẫn nhục, còn ngươi thì không đủ sức nhẫn nhục. Đó là những cái mà chê bai nhau, những cái tranh tụng nhau, cái không có làm đúng cái cách thức của cái trong giáo pháp của Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng khi mà cái người mà bước vào mà cái lộ trình thứ hai mà trong giáo pháp của Phật á, thì hoàn toàn là phải chấm dứt những cái điều tranh cãi, không có tranh tụng hơn thua nha, không có lý luận cái điều này, lý luận điều kia, không có coi người ta không hiểu, không có coi mình hơn người ta, mà luôn luôn lúc nào mình cũng lo tu tập, đặt niệm trước mặt mà tu tập. Đó là những cái điều kiện mà cần thiết cho một cái người tu sĩ theo đạo Phật trong cái lộ trình thứ hai. 9. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ làm sứ giả thông tin đây kia, tự mình làm hoặc bảo người khác làm môi giới. Nghĩa là Đức Phật cấm là không có cho mình đi làm thông tin hoặc là làm gián điệp hoặc là làm mai dông, móc người này móc người khác. Tất cả những cái này là trong giáo pháp ta không có người tu sĩ như vậy. 10. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ tập luyện đao kiếm cung tên hoặc đá gà đá đua ngựa hoặc phe nam phe nữ đấu nhau hoặc hoặc trỗi lên không ngớt những tiếng nhạc, tiếng cười đùa, vui hát. Nó thì trong giáo pháp của Đức Phật thì không có những cái loại như vậy, tức là không có tập luyện võ, không có tập kiếm cung, không có đi những cái trò chơi như đá gà đá ngựa, hay hoặc là tập hợp phe nam phe nữ mà đấu với nhau, hoặc là trỗi lên những khúc nhạc ca hát vui đùa cười cợt. Đó là trong giáo pháp của Đức Phật không có những cái loại tu sĩ như vậy. Những vị tu sĩ mà tập luyện võ này kia đồ đó thì nó không đúng cách của đạo Phật, mà không có trỗi lên giọng ca giọng kèn tiếng hát cười đùa một cách vô cái vô trật tự thì Đức Phật không chấp nhận trong giáo pháp của Ngài. 11. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ làm những việc tà mạn, ngăn ngại đạo pháp để tự sinh sống, như xem tướng lành, tướng dữ, tướng tốt, tướng xấu của con trai, con gái để mong cầu lợi dưỡng. Nghĩa là mấy người mà xem tướng đó, xem mục rồi, xem tướng đồ này kia rồi, xem chỉ tay rồi đó, thì ở trong giáo pháp của Đức Phật không có những cái loại đó. Những cái người mà làm như vậy là trong giáo pháp Phật không chấp nhận. Tức là bước qua cái lộ trình thứ hai này mà những người mà còn làm những cái chuyện đó thì tức là Đức Phật không chấp nhận cho đó là người tu sĩ trong đạo pháp của ta. 12. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ làm những việc nuôi tà mạng, ngăn ngại đạo là để tự sinh sống, như kêu gọi quỷ thần, thực hiện các loại bùa chú, trù yểm, dùng chú thuật, thực hành khổ hạnh để cầu mong danh lợi. Đó, trong giáo pháp thì Đức Phật cấm là người đệ tử không có được dùng cái khổ hạnh mà để làm cho người ta quá cung kính mình để mà cầu danh lợi, cũng như không có được dùng bùa chú hoặc là kêu quỷ thần làm những cái chuyện không đúng cách. Những cái điều đó là những cái điều mà tà nghiệp, tà mạng đó, thì Đức Phật cấm là không có cho cái người tu sĩ ở trong cái giáo pháp của Đức Phật làm. 13. Trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ làm những điều tà nghiệp, ngăn ngại đạo để tự sinh sống, như đọc thần chú để chữa bệnh, hoặc đọc chú làm thuốc thang, chăm chích, trị liệu, điểm huyệt các bệnh, hoặc tụng kinh đọc chú, cầu cúng, cầu siêu, cầu an. Tất cả những cái điều kiện này trong giáo pháp của Đức Phật là cái người mà tu sĩ thì không được làm những cái nghề đó, không được làm những nghề thuốc thang, bùa chú hoặc là tụng kinh, tụng kệ để làm những cái việc mê tín, như là thậm chí như là châm cứu hoặc là chích hoặc là điểm huyệt này kia để trị bệnh người ta, thì ở đây ở trong cái giáo pháp của Đức Phật cũng cấm, không có cho chúng ta làm. Cho nên trong giáo pháp của Đức Phật thì không có những cái loại tu sĩ như vậy. 14. Trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ làm những điều tà mạn, ngăn ngại đạo để tự sinh sống, như tụng chú cầu nước, cầu mưa đó, cầu quý thần nhập, như mấy người mà lên đồng đó để nhập vào đó, cầu quý thần nhập vô để mà nói chuyện bệnh đau của họ, dùng phù chú để yểm trấn nhà cửa, mồ mả, đoán mây, xem tai, tính quẻ, chiêm tinh, hoặc là sách âm nhạc, đoán mộng đồ đó, hoặc là sách âm nhạc. Thì trong cái giáo pháp của Đức Phật thì không có những loại tu sĩ mà làm những cái hành, những cái tà nghiệp như vậy. 15. Trong giáo pháp của ta không có những tu sĩ làm những điều tà nghiệp, ngăn ngại đạo pháp để tự sinh sống, như đoán xem thời tiết có mưa không, không mưa, được mùa hay mất mùa, điều lành điều dữ, coi ngày tốt xấu, cưới vợ gả con, cất nhà cất cửa, xem mồ xem mã, coi sao coi hạn. Ở thì trong giáo pháp của Đức Phật thì không có người tu sĩ của đạo Phật không được làm những cái nghề nghiệp đó. Những cái nghề nghiệp đó là không đúng cái đường lối thứ hai, cái lộ trình thứ hai của người tu sĩ của đạo Phật. 16. Trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ làm những việc tà nghiệp, ngăn ngại đạo để tự sinh sống như vậy. Trái lại, những người tu sĩ ấy phải chuyên tu theo đúng thánh giới, không có tâm nhiễm trước, bên trong giữ tâm hỷ lạc, bên trong giữ tâm hỷ lạc, mắt thấy sắc, không chấp tướng, và không bị sắc ràng buộc, kiên cố vắng lặng độc cư, không có tham đắm. Nghĩa là trước có mọi cái đối tượng của cái hình sắc của mọi vật, thì cái người tu sĩ mà đạo Phật á, thấy sắc thì không có chấp cái tướng riêng, tướng chung của nó, không có bị sắc buộc ràng cái tâm của mình, luôn luôn giữ tâm kiên cố, vắng lặng, độc cư, thầm lặng, không có tham đắm cái hình ảnh, cái sắc của mọi vật, cũng không có sợ hãi trước những cái sắc tướng đó, nghĩa là sắc đó có dữ tợn hay như thế nào. Ví dụ như thấy cọp beo rắn dữ thì mặt nó cũng chẳng sợ, mà thấy những cái gì mà làm cho dễ mến dễ ưa thì cũng chẳng ham chẳng thích. Thì đó là cái sự ngăn chặn. Mà sự ngăn chặn đó luôn luôn, cái người mà ở trong giáo pháp của Phật thì luôn luôn ngăn chặn những cái sắc tướng đó, gọi là các ác pháp. Kiên trì giữ gìn giới luật, lúc nào chúng ta cũng phải giữ gìn giới luật cho nghiêm chặt để bảo vệ thân và tâm của mình. Khéo bảo vệ nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn và ý căn cũng như thế. Khéo chế ngự sáu xúc, hộ trì và điều phục chúng khiến tâm được an ổn. Vừa ăn là biết đủ, cũng không tham những món ăn ngon, chỉ cần nuôi thân để khỏi bệnh tật. Không bao giờ cống cao ngã mạn, luôn điều hòa thân tâm mình, khiến cho khổ cũ tiêu diệt, khổ mới không phát sanh, có sức vô sự làm cho thân được an lạc. Đó là những cái lời mà Đức Phật dạy, là 15 cái điều ở trên là trong giáo pháp của Đức Phật không có làm những cái tà mạn đó. Và cái phần 16 là Đức Phật nhắn chúng ta phải thực hiện trong cái con người mà đi vào cái lộ trình thứ hai này, phải thực hiện những cái điều mà thầy vừa đọc ở trên, để cho quý thầy biết rằng những cái điều đó là những cái điều mà căn bản và cần thiết khi bước chân vào cái lộ trình thứ hai này. Trong đạo pháp của ta, những người tu sĩ ăn đủ nuôi thân để mà hành đạo. Những tỳ kheo thành những thánh giới như thế, đắc được thánh căn, chỉ ăn vừa đủ, đầu đêm cuối đêm siêng năng giác tỉnh, và trọn ngày nếu đi hoặc ngồi thường tỉnh giác nhất tâm để trừ các ấm cái. Nửa đêm nằm nghiêng phía bên tay mặt và nhớ thức dậy đúng giờ, giữ gìn tư tưởng luôn luôn trong sáng, tâm không rối loạn. Đến cuối đêm liền thức dậy tư duy, hoặc đi hoặc ngồi thường đặt niệm nhất tâm để trừ các ấm cái. Tỳ kheo có đầy đủ thánh giới như vậy, nên được thánh căn, chỉ ăn vừa đủ, đầu đêm cuối đêm tinh tấn giác tỉnh, thường niệm nhất tâm không có tán loạn. Thế nào là tỳ kheo niệm không tán loạn? Tỳ kheo quán thân, trong thân tinh cần, không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán hoại thân, quán trong thân, quán hoài và hoài tinh cần, không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ các tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm và quán pháp cũng như vậy. Đây là trụ tâm nhân tướng, trụ tâm trên nhân tướng, tu như vậy tỳ kheo niệm không tán loạn. Đó, thì cái phần này là cái phần sau này chúng ta sẽ học kỹ. Ở đây thì cái phần mà Phật tóm lược lại để chúng ta biết được những cái sơ đồ, để chúng ta bước qua cái giai đoạn này phải tu tập như thế nào thế nào. Ở đây thầy cũng lược sơ mà nói thôi, chứ đi đến khi mà tu tập thì thầy sẽ dạy rất kỹ. Cho nên như bây giờ nói tỳ kheo quán thân trong thân, hay hoặc là quán thân ngoại thân, thì sẽ dạy đó là tu tứ niệm xứ rồi. Mà ở đây thì Phật chỉ dạy cho chúng ta biết rằng những cái hành động mà cái người mà tu sĩ trong đạo Phật, trong pháp môn của Phật là phải đi vào cái lộ trình thứ hai, là họ phải làm cái gì trước cái gì sau. Thì đây là cái vạch ra chúng ta thấy từ cái chỗ mà chúng ta giữ gìn, ngăn ngại những cái nghề nghiệp mà chúng ta không có cho nó xen vào trong cái chuyện làm của cái người tu sĩ của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta phải giữ thánh giới như thế nào để cho thánh căn của chúng ta nó được tốt, được thanh tịnh, cho đến khi mà mắt thấy sắc, rồi chúng ta hộ trì như thế nào, rồi cho đến khi mà chúng ta phải giữ cho cái những cái nghiệp mà khổ đau ở trong thân chúng ta, nó nghiệp khổ cũ nó tiêu diệt mà nó không phát sinh những cái nghiệp mới. Rồi đến khi cái ăn uống thì chúng ta Phật nhắc đi nhắc lại về cái ăn uống, rồi tới cái ngủ nghỉ, rồi tới cái tỉnh thức, rồi cái đặt niệm nhất tâm, rồi cho đến khi quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm.